Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, Nghiệm Đan. Cái gì? Ngụy Đan? Mọi người dồn dập nhìn tới, hô lên câu nói này, người chính là Hồ Diên Thương, thành công hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sau. Hồ Diên Thương trung khí 10 phần nói. Đừng xem này mấy viên đan dược đẹp vô cùng, kỳ thực đều là ngụy đan. Hồ Diên đan sư, người chắc chắn chứ? Nhìn thấy Dịch Vân thành đan một khắc đó, Tả Khâu Hạo Nguyệt nguyên bản mặt mũi trắng bệch, nghe được Hồ Diên Thương, hắn cảm giác bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thái Vi băng tâm đan là màu xanh biếc, phẩm chất thượng giai giả xanh biếc muốn dùng. Trước mắt Thái Vi băng tâm đan nhưng là màu xanh nhạt. Tiểu tử này chính là dùng ngụy đan lừa người. Phía trước Đồng Tiểu Uyển, bây giờ còn thoi thóp đây. Hồ Diên Thương vừa nói như vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía Tả Khâu Bác. Tả Khâu Bác cũng gật đầu một cái nói, Thái Vi băng tâm đan đích thật là màu xanh biếc, mặc dù là dược thánh ra tay, cũng là luyện chế ra màu xanh biếc Thái Vi băng tâm đan. Loại này màu băng lam đan dược, lão phu chưa từng thấy qua. Tả Khâu Bác đang khi nói chuyện, từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thuốc. Mở ra phía sau, mấy viên xanh biếc đan dược từ bình thuốc bên trong lăn đi ra. Trong lúc nhất thời thuốc mùi thơm khắp nơi. Đây cũng là lão phu hồi trước luyện chế Thái Vi băng tâm đan. Mọi người có thể nhìn, Tả Khâu Bác dĩ nhiên mang theo người Thái Vi băng tâm đan. Điều này khiến mọi người không thể không than thở. Làm đỉnh cấp đan sư, Tả Khâu Bác đan dược chính là nhiều. Liền ngay cả Thái Vi băng tâm đan loại đan dược này, hắn cũng bên người có chứa. Mọi người nhìn về phía Tả Khâu Bác lòng bàn tay. Quả nhiên là hai viên toàn thân xanh biếc đan dược. Cùng Dịch Vân trên tay đan dược bất đồng thật lớn. Tả Khâu Bác nói, Thái Vi băng tâm đan là tập dưỡng hồn, sinh huyết, tăng cao tu vi cùng tẩm bổ đan điền vì là nhất thể đan dược. Có thể ở trọng thương thời gian ăn vào, dùng đến cứu mạng, lão phu tự nhiên cũng là phòng một chút. Ha ha ha ha, nhìn thấy loại này tình hình, Tả Khâu Hạo Ngọc cười ha hà. Dịch Vân, ngươi còn có gì nói, lấy đao đến, bản công tử muốn đích thân băm xuống tay ngươi. Có Tả Khâu Bác giải quyết dứt khoát, Tả Khâu Hạo Ngọc rốt cục yên tâm. Cuộc tỉ thí này, hắn đã thắng, nhưng mà, ở tình huống như vậy, Dịch Vân như cũ không chút hoang mang. Hắn mở miệng nói, có chút đan dược, cũng không phải là qua nhiều mấy người đều như thế luyện chế. Nó thì nhất định là đúng. Tả Khâu Hạo Ngọc, ngươi luôn miệng nói ta luyện đan thuốc là ngụy đan, ngươi dám lại thêm lớn một chút tiền đặt cược, đánh cuộc nữa 3 triệu phù văn, đồng thời đem ngươi hai cái chân cùng con mắt cũng đánh bạc sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Hạo Ngọc âm thanh hơi ngưng lại, hắn không nghĩ tới vào lúc này Dịch Vân lại còn phát điên. Hắn điên rồi sao? Nhưng là mắt thấy Dịch Vân khí định thần nhàn, Tả Khâu Hạo Ngọc gọi không cho phép, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng sợ nổi điên. Ở trong mắt hắn, lúc này Dịch Vân lại như lên cơn như thế, đánh cược như thế lớn. Hắn muốn làm gì, làm sao, không dám. Tả Khâu Hạo Ngọc nhìn về phía Tả Khâu Bác, lục thúc tổ, ta, chấm ngoặc kép. Tả Khâu Bác hơi nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng Dịch Vân tự tin từ chỗ nào đến. Hắn lên trước vài bước, đối với Dịch Vân vươn tay ra nói, người trẻ tuổi, có thể cho ta nghiệm đan sao? Tả Khâu Bác làm vạn vật thành đỉnh cấp luyện đan sư. Tự nhiên có mình một bộ đan dược phán xét tiêu chuẩn. Dịch Vân lắc đầu nói, không cần. Nơi này có một cái có sẵn nghiệm đan người, Đồng môn chủ. Dịch Vân nhìn về phía Đồng Thiếu Khanh, thuận tiện để con gái ngươi thử đan sao? Đồng Thiếu Khanh ngẩn ra, ta, con gái của ta, Yên tâm, con gái ngươi bệnh trạng, dùng tới Thái Vi băng tâm đan tuyệt đối hữu ích vô hại. Thái Vi băng tâm đan cùng tịnh thể đan không giống nhau, tịnh thể đan là tinh chế thân thể, nó một khi không đủ dược lực tinh chế cái kia tà vật, trái lại đem kích phát rồi, mà Thái Vi băng tâm đan tác dụng là tăng lên thần hồn lực lượng, sinh huyết, kéo dài tính mạng, tẩm bổ đan điền. Bây giờ Đồng Tiểu Huyền bị tà vật vào cơ thể, ngọn lửa sinh mệnh hết sức yếu ớt, thần hồn, đan điền đều bị tà vật khóa lại, cho nên mới thoi thóp. Nếu như dùng Thái Vi băng tâm đan, tuy rằng không nhất định có thể trị hết Đồng Tiểu Huyền, thế nhưng tăng cường Đồng Tiểu Huyền thần hồn lực cùng sức sống, có lợi ích rất lớn cho nàng chống lại cái kia tà vật. Vì lẽ đó Dịch Vân mới đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng là kiến nghị này rơi ở trong tai mọi người, nhưng lập tức đưa tới một phen huyên náo nghị luận. Nguyên bản Dịch Vân luyện chế được đan dược màu sắc liền có vấn đề, hắn lại vẫn lấy người sống thử đan. Dịch Vân lá gan cũng quá lớn. Dịch Vân, Đồng Tiểu Uyển cũng là bởi vì ăn ngươi luyện chế tịnh thể đan mới như vậy như vậy. Ngươi lại vẫn muốn dùng Đồng Tiểu Uyển tới thử Thái Vi băng tâm đan. Ngươi là nhất định phải đem Đồng Tiểu Uyển giết chết mới hài lòng không? Tả Khâu Hạo Ngọc lớn tiếng trách cứ Dịch Vân. Dịch Vân căn bản mặc kệ hắn. Hắn chỉ là nhìn về phía Đồng Thiếu Khanh. Đồng môn chủ, ngươi tin ta đan sao? Dịch công tử, ta tin ngươi. Đồng Thiếu Khanh hít sâu một hơi. Thái Vi băng tâm đan giá trị là tịnh thể đan 5 lần đến gấp 10 lần, hơn nữa còn là thần dược cứu mạng. Đồng Tiểu Uyển có thể dùng Thái Vi băng tâm đan là cơ duyên cùng phúc khí. Huống hồ, hiện tại Đồng Tiểu Uyển không chiếm được cứu trị lời, phòng trừng không sống hơn 3 ngày. Ăn vào chân quý như vậy đan dược, tổng còn có hy vọng. Đồng môn chủ, ngươi chấm ngoặc kép. Tả Khâu Hạo Ngọc trợn tròn mắt. Đồng Thiếu Khanh chính mình cũng tin. Dịch Vân điên rồi, hắn cũng điên rồi sao? Nắm nữ nhi mình mệnh đùa giỡn. Tả Khâu đại sư, tiêu hao ngươi một hạt Thái Vi băng tâm đan, không ngại chứ? Dịch Vân hỏi Tả Khâu bác. Tả Khâu bác nở nụ cười. Ngươi vẫn đúng là tự tin a. Loại đan dược này, ta tự nhiên không thèm để ý. Tả Khâu bác đang khi nói chuyện, ngón tay búng một cái, lòng bàn tay hắn một viên Thái Vi băng tâm đan liền biến thành lưu quang, trực tiếp bắn vào Đồng Tiểu Uyển trong miệng. Thái Vi băng tâm đan vừa vào miệng liền tan ra, biến thành một luồng tinh thuần nguyên khí lưu, bắt đầu thoải mái Đồng Tiểu Uyển kinh mạch cùng thân thể. Thái Vi băng tâm đan dược lực vô cùng ôn hòa. Đồng Tiểu Uyển ăn vào đan dược sau, không có toát ra chút nào vẻ thống khổ, nàng vô cùng bình tĩnh hấp thu dược lực. Tả Khâu bác cũng lấy cảm giác truy tra cái kia cỗ dược lực, nhưng là hắn giật mình phát hiện, khi những dược lực này cuối cùng hóa thành tràn ngập sinh cơ cuồn cuộn dòng năng lượng tụ hợp vào Đồng Tiểu Uyển trong đan điền sau, nhưng dường như dưới ánh mặt trời băng tuyết như thế cấp tốc tan rã. Đồng Tiểu Uyển thân thể như đói như khát hấp thu những dược lực này, có thể là của nàng sinh cơ trước sau không thể tăng lên bao nhiêu. Cuối cùng, tất cả dược lực cũng như đá chìm đáy biển giống như biến mất rồi. Này, Tả Khâu bác trong lòng kinh sợ, Thái Vi băng tâm đan đã là thượng đẳng đan dược, đừng nói cứu một người ngưng đạo hậu kỳ tiểu bối, coi như là dùng để cứu một người tôn giả cũng tương đương đủ. Nhưng là hôm nay hắn Thái Vi băng tâm đan đưa đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, thiếu nữ này đến cùng là thế nào? Nếu như là trúng độc, này là trúng bao sâu độc? Tả Khâu đại sư, ngươi còn phải tiếp tục dùng thuốc sao? Dịch Vân mở miệng hỏi. Tả Khâu bác hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, không cần. Tuy rằng tiếp tục dùng thuốc, ít điều gì sẽ có một ít hiệu quả, nhưng là khoảng cách cứu Đồng Tiểu Uyển còn kém xa. Như vậy tới phiên ta. Dịch Vân bốc lên một viên Thái Vi băng tâm đan. Thái Vi băng tâm đan đương nhiên là màu băng lam. Bằng không như thế nào lại gọi Thái Vi băng tâm đan? 10 ngày trước, Dịch Vân được Thái Vi băng tâm đan phương pháp luyện đan. Liền phát hiện nó cùng dược thần điển tịch bên trong ghi chép có chỗ bất đồng. Bởi vì rất nhiều luyện dược sư mèo khen mèo dài đuôi. Rất nhiều phương pháp luyện đan đi qua đã lâu thời gian, liền sẽ từ từ thất truyền, hay hoặc là xảy ra thay đổi. Vì vậy, Dịch Vân luyện chế Thái Vi băng tâm đan thời điểm, chủ yếu vẫn là tuân theo dược thần điển tịch ghi chép. Luyện chế ra đan dược, dược hiệu cũng là dưỡng hồn sinh huyết, tẩm bổ đan điền, nhưng hiệu quả nhưng càng mạnh mẽ. Cho tới nói dùng Thái Vi băng tâm đan tới cứu tốt Đồng Tiểu Uyển, Dịch Vân cảm thấy không có khả năng lắm, có thể chỉ là làm cho nàng khôi phục một ít sinh cơ. Dịch Vân vẫn là có lòng tin. Xèo, Thái Vi băng tâm đan hóa thành một tia màu xanh nhạt lưu quang, bay về phía Đồng Tiểu Uyển. Nó không có bay vào Đồng Tiểu Uyển trong miệng, mà là bay thẳng hướng về phía bụng dưới. Đan dược này tiếp xúc Đồng Tiểu Uyển huyết nhục, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành tinh thuần dược lực, hòa vào trong đan điền. Dịch Vân chọn vị trí là phi thường có chú trọng. Ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, hắn rõ ràng thấy rõ cái kia tà vật vị trí. Hắn bỏ thuốc vị trí, vừa vặn có thể tránh mở cái kia tà vật. Dược lực vào đan điền, cũng không phải dùng để tẩm bổ đan điền, mà là đan điền làm khởi điểm, dọc theo Đồng Tiểu Uyển kinh mạch, chảy vào toàn thân, tẩm bổ Đồng Tiểu Uyển thân thể. Dịch Vân tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn mạnh mẽ Đồng Tiểu Uyển khí huyết cùng thân thể. Dù sao đan điền đã bị cái kia tà vật chiếm, có vật kia làm phá hoại, dược lực đều sẽ bị thật to lãng phí. Theo dược lực cùng huyết nhục dung hợp, Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể sinh cơ giống như cùng xuân ban đầu băng tuyết như thế. Ở từng điểm hòa tan thành dòng nước, tụ hợp vào trong kinh mạch. Nửa nén hương thời gian phía sau, Đồng Tiểu Uyển cái kia sắc mặt trắng như tờ giấy, dĩ nhiên khó được xuất hiện một màn hồng hào. Thậm chí, mắt của nàng lông mi hơi run run một hồi, dường như muốn mở mắt ra. Tiểu Uyển nhìn thấy con gái rốt cục có phản ứng, Đồng Thiếu Khanh kích động trong lòng vạn phần. Hắn đi nhanh đến Đồng Tiểu Uyển bên người. Đáng tiếc là Đồng Tiểu Uyển mắt trước sau không thể trợn mờ, nhưng mà nàng khí huyết hồng nhuận rất nhiều, thần hồn lực cũng tăng cường, hô hấp, tim đập đều vững vàng mà lâu dài, giống như là đang ngủ như thế. Có hiệu quả, có hiệu quả, Đồng Thiếu Khanh kích động nói. Hắn nắm tay của nữ nhi. 3 ngày, hắn rốt cục ở tay của nữ nhi trên cảm nhận được một tia nhiệt độ. Trước đôi tay này vẫn lạnh lẽo như nước. Cảm tạ Dịch công tử. Dịch công tử đại ân, Đồng mỗ suốt đời khó quên. Đồng Thiếu Khanh cho Dịch Vân lại hành một đại lễ. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Tả Khâu Hạo Ngọc đã ngốc trệ. Hắn như là mất hồn như thế, nửa ngày không thể phản ứng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.